Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Dương Quận Vương năm nay đã 23 tuổi, ở trong tông thất danh tiếng vô cùng không tồi. Hắn là một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, còn chưa có sinh ra phụ thân Tần Vương đã qua đời. Mẫu thân lúc ấy là Trắc Phi của Tần Vương. Vương phủ đã sớm có thế tử con vợ cả, thế tử còn lớn hơn so với Huỳnh Dương Quận Vương mười mấy tuổi. Nhiều ra một đệ đệ, đối với việc kế thừa tước vị của thế tử cũng không có gì uy hiếp. Thế tử tự nhiên chiếu ứng tốt ấu đệ này. Huỳnh Dương Quận Vương lớn đến 10 tuổi, y theo lệ cũ của hoàng thất, được phong làm quận vương, một năm nhận bổng lộc 2.000 thạch. Nếu chỉ dựa vào bổng lộc, Huỳnh Dương Quận Vương hiển nhiên vô pháp làm người rảnh rỗi phú quý trọng nghĩa khinh tài. Ngoại trừ có thể từ triều đình bắt được bổng lộc, Huỳnh Dương Quận Vương còn có bối cảnh. Mẫu thân hắn xuất thân từ Dụ Phong Tiền Trang nổi danh Đại Ngụy. Dụ Phong Tiền Trang ở Đại Ngụy vô cùng nổi danh. Trước đó bạc của Thôi lão gia chính là giữ tại Tiền Trang Dụ Phong. Nếu không phải Thôi Ngạn chủ động giao ra tín vật, Tam Hoàng Tử cũng không lấy đi được bạc của Thôi lão gia tại Dụ Phong Tiền Trang. Bốn chữ Dụ Phong Tiền Trang liền đại biểu an toàn đáng tin cậy. Mẫu thân của Huỳnh Dương Quận Vương chính là thiên kim của lão bản Dụ Phong Tiền Trang. Đưa nữ nhi tiến vào Tần Vương phủ, dụng ý cũng giống Thôi Bằng đưa muội muội cho Tam Hoàng Tử làm thị thiếp. Không giống nhau chính là mẫu thân của Huỳnh Dương Quận Vương sống tương đối tốt, hoặc là nói thực lực của Dụ Phong Tiền Trang so với Thôi Bằng cường ngạnh hơn. Mẫu thân Huỳnh Dương Quận Vương tiến vào Tần Vương phủ chính là Trắc Phi. Lão Tần Vương tuy rằng C.H.E.T sớm, Trắc Phi lại sinh ra Huỳnh Dương Quận Vương, quãng đời còn lại liền có trông cậy vào. Nữ nhân có hài tử, hơn phân nửa tâm huyết liền tưới ở trên người hài tử, đặc biệt là trượng phu lại C.H.E.T sớm, Trắc Phi yêu thương nhi tử duy nhất của chính mình, thật là hận không thể dọn không nhà mẹ đẻ đều đưa cho Huỳnh Dương Quận Vương. Huỳnh Dương Quận Vương không trải qua nội trạch tranh đấu, cũng không thiếu bạc, liền dưỡng thành một bộ tính cách cùng thế vô tranh. Không say quyền thế, ở trong mắt một số người là không khát vọng, nhưng ở trong mắt một vài người khác, lại là nhân duyên tốt khó được. Huỳnh Dương Quận Vương không có dã tâm, hắn thân là quận vương tông thất, ngược lại có thể phú quý an ổn lâu dài. Trên thực tế Huỳnh Dương Quận Vương đã sớm cưới quận vương phi, nhưng quận vương phi ở khi sinh sản không nhịn qua được, một thi hai mệnh. Huỳnh Dương Quận Vương 23 tuổi là một người trẻ tuổi quá vợ. Quận vương phi đã qua đời sắp 2 năm, Huỳnh Dương Quận Vương cũng đi ra khỏi đau thương tang thê tang tử, muốn một lần nữa đi vào thị trường kết hôn ở kinh thành. Hoàng hậu biết được Huỳnh Dương Quận Vương cố ý một lần nữa cưới thê, lập tức muốn đem Huỳnh Dương Quận Vương để lại cho hai tỷ tỷ Trình Khanh. Ở sau khi chính mắt gặp qua hai tỷ muội Trình Từ và Trình Mẫn, hoàng hậu đối với tính tình của hai tỷ muội có bước đầu phán đoán, cho rằng Trình Từ và Huỳnh Dương Quận Vương càng thích hợp hơn. Huỳnh Dương Quận Vương đã từng có một đời quận vương phi, nhị tỷ gả qua chỉ có thể làm kế thê. Trình Khanh đối với điểm này không quá vừa lòng. Trình Khanh vẫn là càng vừa lòng hình thức ở chung giữa Đồng Kính Thu và Trình Tuệ hơn. Trượng phu kết hôn lần đầu càng có tính dẻo, càng dễ dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở trong mắt rất nhiều người, Huỳnh Dương Vương Phi đã khuất không có lưu lại con nối dõi, làm kế thê hay nguyên phối của Huỳnh Dương Quận Vương cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần gả cho Huỳnh Dương Quận Vương sinh hạ con nối dõi, Huỳnh Dương Vương Phi mất sớm chậm rãi liền sẽ không có cảm giác tồn tại gì đáng nói. Nhưng Trình Khanh biết kỳ thật là có không giống nhau, ở dưới tình huống có lựa chọn khác, nàng không nghĩ Trình Từ bị trượng phu của chính mình so sánh cùng nữ nhân khác. Đương nhiên, chút băn khoăn này còn không đủ để làm Trình Khanh hoàn toàn bài xích Huỳnh Dương Quận Vương. Chân chính làm Trình Khanh băn khoăn là sau lưng Huỳnh Dương Quận Vương có Dụ Phong Tiền Trang. Trình Khanh không chê tỷ phu tương lai không có tiền, không có tiền nàng có thể tặng của hồi môn phong phú cho các tỷ tỷ. Nàng sợ vừa lúc là tỷ phu quá có tiền, có thế cho nên bị người khác nhớ thương. Ai biết Hoàng hậu nương nương làm Trình Từ gả cho Huỳnh Dương Quận Vương, có phải vì nhìn chúng Dụ Phong Tiền Trang sau lưng Huỳnh Dương Quận Vương hay không? Muốn đoạt đích cần tiền quyền duy trì. Sau khi trải qua vụ án Yếm Thắng, Hoàng hậu nương nương hình như không giống trước đây cùng thế vô tranh. Ý thức được điểm này, Trình Khanh quyết đoán cự tuyệt hảo ý của Hoàng hậu nương nương. Nhưng thật ra Mậu Phủ Quốc Công bên kia không có hoàn toàn nói chết, cũng coi như để lại mặt mũi cho Hoàng hậu nương nương. Điều này làm cho Ngũ hoàng tử thực kinh ngạc, trong lén lút còn đi tìm Trình Khanh. Huỳnh Dương quận vương thật là một người không tồi, mẫu hậu trong lòng cảm kích Trình học sĩ, sao có thể hại tiểu thư Trình ra được. Điện hạ, Huỳnh Dương quận vương có lẽ thật sự rất tốt, nhưng tốt không nhất định là thích hợp. Tốt không nhất định là thích hợp, Ngũ hoàng tử đặt những lời này ở trong lòng suy ngẫm. Tốt có phải thích hợp hay không hắn không xác định, nhưng tốt nhất định vô cùng khó làm, tựa như Trình Khanh. Trình học sĩ trẻ tuổi giống như Tiêu Vân Đình nói, là không dễ bị ai khống chế. Đại khái chỉ có người ngồi trên long ỷ mới có thể làm Trình học sĩ thần phục đi. So với Huỳnh Dương quận vương, nhị công tử phủ Mậu Quốc công, làm Trình Khanh cảm thấy còn có thể suy xét một chút. Một bên nhớ thương chuyện lớn trung thân của hai tỷ tỷ, một bên Trình Khanh còn phải quan tâm thân thể của mình. Sau khi nàng dạy học cho Ngũ hoàng tử, ở trước mặt hoàng thượng cũng có hai phần thể diện, rốt cuộc có thể thỉnh chỉ cầu ngự y xem bệnh cho tiểu bàn. Trình Khanh bị hoàng đế chụp cho cái mũ thương hương tiếp ngọc lên đỉnh đầu, cũng chỉ có thể nhận, bởi vì chuyện này, Trình Khanh còn bị Trình Lục lão gia giáo dục một phen, rốt cuộc là cái dạng tỷ nữ gì, còn phải yêu cầu thỉnh chỉ nhờ ngự y xem bệnh. Cháu có vị nội sủng này, nhà ai nguyện ý gả nữ nhi cho cháu nữa. Trình Lục lão gia hận sắt không thành thép, cảm thấy Trình Khanh thiếu niên hoang đường, hành động hủy hoại không ít nhân duyên tốt tiềm tàng. Chỉ có bản thân Trình Khanh lại vụng trộm vui vẻ, nếu mọi người bởi vậy mà từ bỏ chọn nàng làm con rể, nàng cao hứng đến tưởng niệm Phật hiệu. Tiểu bàn đội một cái nồi lớn như vậy, nước mắt lưng tròng nhìn Trình Khanh. Thiếu gia, nô tỳ về sau còn dám ra cửa không? Có cái gì không dám, mang thêm hai gia đình là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bàn cũng chính là oán giận ngoài miệng, nàng chờ mong ngự y sắp tới cửa xem bệnh, ngự y y thuật cao siêu, nhất định có thể nhìn ra thiếu gia rốt cuộc trúng độc gì. Người muốn cùng Trình gia kết thân, phần lớn đã hỏi thăm qua nhân phẩm Trình Khanh, biết chuyện võ đại. Trình Khanh đối với hạ nhân trong nhà còn có tình có nghĩa như vậy, tương lai đối với thê tử của chính mình sẽ càng tốt hơn. Đơn giản tổng kết lại, chuyện Trình Khanh thỉnh ngự y xem bệnh cho tiểu bàn vừa ra, fan của nàng có hơn phân nửa thoát đi, dư lại hơn một nửa lại tiến hóa thành fan trung thành. Tiểu bàn run bần bật, không dám ra cửa khảo nghiệm tu dưỡng của các quý nữ, tiếp tục tránh ở trong phủ giả làm người bệnh. Chờ ngự y rốt cuộc vào phủ, Trình Khanh và tiểu bàn cùng nhau tránh ở phía sau rèm, hai người vai sát vai. Trình Khanh vươn tay từ trong mảnh ra tới cho ngự y bắt mạch. Cách mảnh, ngự y cũng chỉ có thể thấy hai bóng người dựa đến cực gần, ngự y cũng cảm thấy ít hầu phát ngứa. Xem ra lời đồn bên ngoài là sự thật, Trình học sĩ thật là cực kỳ sùng tỳ nữ trong nhà. Cách chương.